siêu cấp shipper, chương 74, ông muốn bao nuôi bạn gái tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào góc váy, Thẩm Nhiên Nhi lập tức phản ứng thân là một người đẹp. Cô ấy đã sớm gặp qua quá nhiều người có ý xấu, vì vậy từ nhỏ đến lớn tính cảnh giác của cô ấy vô cùng cao. Ông muốn làm gì? Cô ấy đánh vào tay đối phương. Xin lỗi, vừa rồi chỉ là tôi muốn giới thiệu một chút về sự thay đổi chức năng của cần số mà thôi. Thẩm Nhiên Nhi nhìn thấy Jose Võ IG trong đáy mắt của ông ta, đương nhiên cô ấy sẽ không tin những lời nói dối này. Cần số cách tôi xa như vậy, có phải tay ông duỗi ra quá dài rồi không? Thấy lời nói dối bị vạch trần, Thái Bình An cũng không để ý đến, dù sao giữa hai người cũng phải ngả bài, đều là người trưởng thành cả rồi, không cần phải tiếp tục giấu giếm. Người đẹp vậy thì tôi sẽ nói rõ, chỉ cần cô bằng lòng làm bạn gái tôi, hôm nay cô có thể lái chiếc xe này đi thế nào? Nhìn thấy ánh mắt háo sắc của đối phương, cuối cùng Thẩm Nhiên Nhi phản ứng lại. Hóa ra ông không phải là người bán xe à, ha ha ha ha, cô thật sự quá dễ thương rồi, tôi nói mình là người bán xe khi nào chứ? Thái Bình An cười híp mắt nói, hình như thị lực của cô cũng kém quá rồi, nhìn người tôi kỹ một chút nhé, mặc dù thắt lưng này không có gì bắt mắt nhưng nó là da cá sấu, mẫu Cartier phong cách cổ điển này giá bán hơn 1 vạn. Cô nhìn đồng hồ Longines này nữa đi, hơn 20 vạn. Cô cảm thấy một người bán xe sẽ có khí phách giống như tôi sao? Rất khí phách, cảm ơn ông đã giới thiệu cho tôi nhiều như vậy, tạm biệt. Sau khi Thẩm Nhiên Nhi lạnh lùng bỏ lại câu nói này, cô ấy định đứng dậy rời đi. Này, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Thái Bình An miệng lưỡi nhiều như vậy, làm sao cam tâm để chim bồ câu trắng nhỏ rời đi, ông ta kéo cổ tay của cô ấy. Lúc này Thẩm Nhiên Nhi thật sự hơi tức giận, ông muốn làm gì, buông tay tôi ra. Thái Bình An mỉm cười và buông lỏng tay ra. Đừng căng thẳng, tôi không phải người xấu, thành thật mà nói, thực ra tôi đã biết cụ thể về cô từ lâu rồi, bạn trai cô chạy xe điện đúng không? Làm sao ông biết? Thẩm Nhiên Nhi sững sờ một chút, vài ngày trước tôi gặp bọn cô trên đường, lúc đó tôi lái chiếc xe BMW X6, không đắt, chỉ tốn không đến 100 vạn mà thôi. Thái Bình An cố ý giới thiệu chiếc xe của mình, lúc đó tôi thấy có chút không đáng với cô, một cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao có người nhẫn tâm để cô ngồi trên xe điện chứ? Suýt chút nữa Thẩm Nhiên Nhi bị tức đến mức bật cười rồi, ai quy định cô gái xinh đẹp thì không thể ngồi xe điện chứ, chẳng lẽ phạm pháp sao? Chuyện này có liên quan gì đến ông không, chỉ cần tôi có thể ở bên cạnh người tôi thích, đừng nói là ngồi xe điện, đứng chen chúc trên xe bus cũng rất vui đấy. Với suy nghĩ này, chỉ có thể nói cô còn quá trẻ. Thái Bình An nói với vẻ có chút thương tiếc. Đợi đến sau khi cô thật sự ra ngoài xã hội thì cô mới hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc, so với nó thì tình yêu không đáng một đồng. Nói ví dụ như chiếc mini này nhé, cô rất muốn sở hữu nó, nhưng trong túi thì có ít tiền. Ý của ông là tôi không đủ tiền mua chiếc xe này đúng không? Thẩm Nhiên Nhi cười lạnh nói, chuyện này không phải rõ rành rành sao, nếu như có thể mua một chiếc BMW, cô còn cam tâm tình nguyện ngồi xe điện sao? Thái Bình An khuyên bảo hết nước hết cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc bây giờ cô còn trẻ, cô cứ theo tôi mấy năm trước đã, ngoài việc mua xe ra, mỗi tháng tôi còn cho cô 2 vạn tiền sinh hoạt, sau khi trải qua vài năm, cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như cũ, muốn cưới ai thì cưới người nấy, thế nào, cân nhắc một chút xem sao. Tôi không có hứng thú, ông đi tìm cô gái hám của khác đi nhé. Thẩm Nhiên Nhi mở cửa xuống xe mà không chút do dự. Thái Bình An không ngờ rằng đối phương vẫn không động lòng, ông ta vội vàng mở cửa xe đuổi theo. Người đẹp đừng đi mà, điều kiện không đủ tốt, chúng ta vẫn có thể tiếp tục nói chuyện, nếu không thì cô tự ra giá đi. Thẩm Nhiên Nhi đang đi giày cao gót, làm sao cô ấy có thể chạy thoát khỏi Thái Bình An, cô ấy lập tức bị ông ta kéo cánh tay lại, đột nhiên một bóng người bảo vệ cho cô ấy. Ông là ai, muốn làm gì bạn gái tôi? Phương Dạ lạnh lùng nhìn Thái Bình An, thoáng cái Thái Bình An đã nhận ra anh, tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là người bạn trai chạy xe điện của cô ấy. Mặc dù Phương Giả có chút mơ hồ, không hiểu được manh mối, nhưng anh cũng biết rằng người này có ý xấu với Thẩm Nhiên Nhi, lúc này anh lớn tiếng nói. Vậy thì thế nào, nếu ông đã biết cô ấy có bạn trai, tại sao còn muốn quấy rầy cô ấy? Chỉ dựa vào một thằng khố rách áo ôm như cậu mà muốn xứng với cô ấy sao? Tỉnh đi nhóc con, Thái Bình An cười khởi nói. Tôi sẽ nói thẳng ra tôi thích bạn gái của cậu rồi, biết điều thì khuyên cô ấy theo tôi đi, nói không chừng tôi còn có thể cho cậu một chút tiền bồi thường, để cậu có thể đổi xe điện thành xe 4 bánh đấy. Phương Giả không còn lời nào để nói, lại thêm một tên tự mình đa tình, xem ra người đẹp thì rất dễ thu hút ong bướm đấy. Nếu như người ta đã tìm đến cửa, vậy bản thân mình cũng không còn gì để nói, cứ để anh ta bị xã hội và mặt một chút là được rồi. là bạn học cũ của Thẩm Nhiên Nhi, đương nhiên chút chuyện nhỏ này là điều bắt buộc, không thể chối từ. Xem ra ông muốn bao nuôi bạn gái tôi rồi, giá cả thế nào? Thái Bình An đắc ý vênh váo nói, một chiếc xe phiên bản giới hạn hơn 40 vạn, đoán chừng cả đời cậu phấn đấu cũng không mua nổi. Chỉ vậy thôi sao? Sau khi Phương Dạ nghe rõ điều kiện mà đối phương nói ra thì lập tức vui vẻ. Chút tiền này mà còn muốn bao nuôi streamer Viu Ngư có mấy chục vạn fan, ai có dũng khí như ông chứ? Thái Bình An lập tức sửng sốt, cô ấy còn là một streamer lớn sao? Năm nay sự nghiệp streamer phát triển không ngừng, streamer có chút danh tiếng cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, khỏi phải nói đến siêu streamer có hơn chục vạn fan. Nhan sắc không trang điểm của Thẩm Nhiên Nhi đã vô cùng tuyệt vời, sắc đẹp đó còn tốt hơn nhiều so với các streamer phụ thuộc vào những kỹ thuật trang điểm rườm rà, nếu như bước vào giới livestream thì quả thực rất dễ dàng nổi bật và thu hút sự chú ý, nếu như là sự thật ít tiền này của mình quả thật có chút không đủ nhìn. Tự mình vào Viu Ngư mà xem đi, cô ấy là người đứng đầu trong khu nhan sắc, chỉ là một chiếc xe mini e rằng vẫn không nhiều hơn món quà mà một ngày cô ấy nhận được. Nhìn thấy Thái Bình An sững sờ ngay tại chỗ, Phương Dạ cũng không nhẫn tâm công kích ông ta nữa, dù gì ông ta cũng hơn 40 tuổi rồi, nên cho người ta chút thể diện không phải sao. Anh chủ động kéo tay Thẩm Nhiên Nhi nói, chúng ta đi nhé, vừa rồi ông ta nói cậu thích chiếc xe gì, BMW Mini sao? Chiếc xe đó khá nhỏ, rất phù hợp với một lính mới lái xe như tôi. Vậy thì được rồi, cứ mua nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hình như nó cũng quá nhỏ, nếu đến lúc tôi lái về nhà, người nhà tôi ngồi vào có thể không thoải mái. Vậy thì mua X7 đi nhé, chiếc xe đó đủ lớn, có thể ngồi được nhiều người, chiếc tốt nhất hình như cũng chưa đến 200 vạn, đối với cậu mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Tôi nghe cậu vậy. Thái Bình An sững sờ nhìn hai người đi xa, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, không thể nói đó là cảm giác gì. Cách chương.